tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 14, oa, cha thật lợi hại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đang có mặt ở đây nghe hắn nói như vậy thì đều im lặng gật đầu. Văn si, chính là đạt đến cảnh giới nhất định thì xem văn học còn quan trọng hơn cả sinh mạng của. Hiển nhiên, câu thơ trong buổi tiệc trà xã giao lần trước khiến cho Trùng Linh Đình nhập ma. Tuyền Châu chớp mắt to, nhìn chư vị thúc thúc A-di nói chuyện phiếm. Nàng kéo Mộ Ấu Khanh một cái, hỏi, tiểu di, câu thơ mà các người đang nói là câu thơ nào? Trong số 4 cô con gái, Tuyền Châu yêu văn học nhất. Những năm này Đông Hoàng Tử U cũng dạy không ít thơ cổ cho nàng, cho nên tiểu nha đầu thấy rất là hứng thú. Mộ Ấu Khanh cười nói, câu thơ này chính là Thu Thủy Cộng Trường Thiên Nhất Sắc, cũng không biết đây là nửa câu đầu hay là nửa câu sau, đúng là một câu thơ lợi hại. Tuyền Châu nghe xong cũng cảm thấy câu thơ này cực kỳ không bình thường. Ngược lại là Lâm Hiên, ánh mắt có chút sáng lên. Câu thơ này hắn biết, có được Huyền Tuyệt Thiên Thư khiến cho hắn có thể đọc ra tất cả những câu thơ đã từng xuất hiện ở trên tinh cầu này trong nháy mắt. Tuy nói câu thơ này đến từ 5 vạn năm trước, bây giờ đã trở thành có 102. Nhưng đối với Lâm Hiên, muốn nói ra nửa câu thơ còn lại của nó cũng là một chuyện dễ dàng không tốn nhiều sức. Cha, ngươi có thể nói ra nửa câu thơ còn lại hay không? Tuyền Châu vẻ mặt mong đợi hỏi Lâm Hiên. Không đợi Lâm Hiên trả lời, 3 tiểu nha đầu khác cũng lên tiếng. Tuyền Hy, chắc chắn cha có thể. Tuyền Hàm, Tuyền Ấu, cha lợi hại nhất. Bọn nhỏ đều đã nói như vậy, Lâm Hiên đành phải gật đầu mỉm cười. Có thể, soát, ánh mắt của tất cả mọi người đang có mặt ở đây lập tức sáng lên. Từ mới đầu thì mấy người Thượng Quan Kiệt đã cảm thấy Lâm Hiên không phải người tầm thường. Bây giờ nghe hắn nói như vậy thì cảm thấy thân thể có chút nóng lên. Nói không chừng hôm nay Lâm Hiên có thể mang đến một kinh hỉ cho bọn họ. Đế phu, ngươi mau nói, Thượng Quan Kiệt vội vàng thúc giục. Lâm Hiên lạnh nhạt nói ra. Lạc Hà giữ cô vụ tề phi, Thu Thủy Cộng Trường Thiên Nhất Sắc. Một lời đã nói ra, tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều trầm mặc. Thượng Quan Kiệt và Trùng Linh Đình liếc nhau, đều có thể nhìn thấy được vẻ chấn kinh trong đôi mắt của nhau. Lạc Hà, cô vụ, Thu Thủy, Trường Thiên, hay cho một bức tranh mùa thu ý cảnh sâu xa, hai câu thơ này đối cực kỳ tinh tế, ý cảnh tương đối, bằng chắc tương đối, thật sự là tinh diệu tuyệt luân, diệu. Đúng là diệu, ta không hiểu thơ nhưng cũng có thể ngẫm ra được hai câu thơ này có tiêu chuẩn cao như thế nào. Đế phu đúng là tài tình. Sau khi trầm mặc trong giây lát ngắn ngủi, tiếng tán thưởng vang lên như sóng thủy triều. Câu thơ của Lâm Hiên như thể hồ quán đỉnh, khiến cho tất cả mọi người đang có mặt ở đây đều có cảm giác như tiên nhân phủ ta đình. Bởi vì hai câu thơ này quá mỹ diệu, mang tới cho người ta một loại hưởng thụ cao cấp không thể nào nói rõ được. Lúc này, ánh mắt bọn người Thượng Quan Kiệt và Trùng Linh Đình nhìn về phía Lâm Hiên tràn ngập tán thưởng và sùng bái. Mà mấy thiếu nữ hoàng tộc như Mộ Ấu Khanh thì đều lộ ra vẻ si mê. Lâm Hiên không những có dáng dấp cực kỳ đẹp trai mà tài hoa còn khiến cho người ta kinh động như gặp thiên nhân. Có nhan sắc có tài hoa, đám thiếu nữ xuân tâm sơ động này hoàn toàn không thể chống cự lại mị lực lớn như vậy của. Oa, cha thật lợi hại, đúng nga, cha rất tuyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tán, cha mạnh nhất. 4 tiểu nha đầu quan sát biểu cảm trên mặt tất cả mọi người sau đó lập tức vui vẻ. Nói gần nói xa, đều là tràn đầy sùng bái và yêu thích Lâm Hiên. Tuyền Châu vội vàng kéo Lâm Hiên. Cha, bắt đầu từ ngày mai ngươi dạy ta đọc sách có được hay không? Nữ nhi cũng muốn học làm thơ với ngài. Không có vấn đề, tất cả cứ để cha lo. Lâm Hiên lập tức lên tiếng đảm bảo. Tuyền Hy và Tuyền Hàm đồng thời giơ tay nhỏ lên. Cha, còn có chúng ta cũng muốn học. Tuyền Ấu vểnh miệng nhỏ lên. Ta không muốn học tập, mệt mỏi quá. Lâm Hiên lắc đầu. Không học tập không thể được. Người không học tập sẽ lạc hậu. Vậy ta chỉ muốn học một chút xíu được không? Tuyền Ấu nghĩ nghĩ, quyết định nghe cha. Có thể. Lâm Hiên cười gật đầu. Có thể thuyết phục được tiểu ma đầu này cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì. Mấy người Mộ Ấu Khanh nhìn thấy Lâm Hiên không những có tài có nhan sắc mà còn biết dạy bảo trẻ con như thế thì âm thầm tán thưởng không thôi. Nhất là câu người không học tập sẽ lạc hậu đó. Đây là lần đầu tiên bọn họ nghe nói như thế. Đế phu đúng là tài hoa bức người. Sau 3 ngày văn đàn luận đạo sẽ được cử hành. Xem ra nhất định phải mời đế phu tham gia. Thượng quan Kiệt lấy ra một tờ thiếp mời đưa tới trước mặt Lâm Hiên. Đế phu, đây là văn đàn luận đạo lão sư ta tổ chức 5 năm một lần, mời văn nhân mặc khách khắp thiên hạ tham dự. Thiếp mời này chính là thiếp quý khách, ta chỉ có một tấm, bây giờ tặng nó cho ngươi đi, xin ngươi hãy nể mặt mà đến tham dự. Nghĩ lại, Lâm Hiên ngay cả câu thơ vạn cổ có 1025 vạn năm trước mà cũng có thể đối được, hắn xưng với tấm thiếp khách quý này. Nhìn thấy Thượng quan Kiệt ân cần như thế, Lâm Hiên thuận tay nhận lấy thiệp mời. Dù sao hắn đến Bắc Huyền Thiên chính là trông con đồng thời hưởng thụ cuộc sống. Đã có thịnh hội như thế, vậy thì dẫn bọn nhỏ đi du ngoạn một phen, thuận tiện tăng trưởng kiến thức một chút. Cách chương.